Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 324, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích, chắc chắn họ sẽ mắng chúng tôi làm trò mê tín dị đoan, là kẻ lừa đảo lớ không giải thích, họ lại tỏ ra chúng tôi coi trời bằng vung, mặt mũi đáng ghét trông thời tiết tồi tệ, sự kiên nhẫn của con người luôn tiêu hao đặc biệt nhanh. Tống Phi Phi vốn dĩ không phải là người có tinh khí tốt. Không đợi Phùng Nam Nam nói xong, đã hét lớn một tiếng. Ai còn có ý kiến gì nữa không? Có ý kiến gì thì cút hết cho bà, tiền bà vẫn trả đủ. Phùng Nam Nam không nhịn được nữa, vành mắt đỏ hoe, cắn môi đi thu dọn đồ đạc. Cô ấy vừa đi, Lâm Chính Minh cũng đi theo. Đạo diễn sắp tuyệt vọng đến nơi, hận không thể quỳ xuống dập đầu xin Tống Phi Phi. Tống đại tiểu thư, nhân vật chính đi hết rồi, chương trình quay thế nào đây? Phùng Nam Nam và Lâm Chính Minh vừa làm ầm ĩ, những người khác cũng không nhịn được nữa. Trong khu rừng vốn yên tĩnh, lập tức nổi lên sự ồn ào. Có người muốn đi, có người kéo lại khuyên, có người không nhịn được chửi ầm lên, còn có người tủi thân đến rơi nước mắt. Đang náo loạn không thể tách rời, tiếng cười trong trẻo của Tống Phi Phi trở nên đặc biệt đột ngột. Ồ, cháu trai, về rồi à? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khuôn mặt tuấn tú của Hàn Thiệu trắng bệch như giấy. Môi anh ta run rẩy hồi lâu, mới run giọng hỏi. Tôi không phải vẫn luôn đi xuống sao? Sao lại quay lại đây? Phùng Nam Nam thực sự tức giận rồi. Cô ấy đẩy Lâm Chính Minh ra, vội vàng đỏ mặt tía tai hướng về phía Hàn Thiệu mà chút giận. Hay lắm, mấy người có tiền có phải coi chúng tôi là đồ ngốc không? Diễn giống như thật vậy, đây không phải là chương trình hẹn hò, là chương trình chơi khăm đúng không? Cái chương trình này mấy người thích quay thì quay. Tôi không rảnh mà đội mưa chơi với mấy người. Sắc mặt của Hàn Thiệu vô cùng đặc sắc. Anh ta há miệng, muốn giải thích rằng mình không diễn kịch, nhưng ngay cả bản thân anh ta cũng cảm thấy vô cùng hoang đường. Sự không tin tưởng của Phùng Nam Nam đối với anh ta, giống như ban đầu anh ta không tin chúng tôi. Viên đạn B, A, N ra một giờ trước, bây giờ trúng ngay giữa lông mày của mình. Phùng Nam Nam hất tay Lâm Chính Minh ra, lau mặt dính nước mưa. Mặt mày u ám đi xuống. Nửa tiếng sau, cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy nhiều biểu cảm phong phú như vậy trên khuôn mặt một người. Kinh ngạc, hoang mang, bối rối, sợ hãi, xấu hổ, tức giận. Phùng Nam Nam tuy tính tình nóng nảy, nhưng tính cách lại vô cùng cởi mở thẳng thắn. Trong số các nữ khách mời, cô ấy là người có mối quan hệ tốt nhất. Thấy cô ấy quay lại, những người khác nhao nhao vây lại. Mỗi người một lời bày tỏ sự quan tâm. Quay lại là đúng rồi, một mình con gái xuống núi, không an toàn đâu. Đúng đó, nghỉ tại chỗ thì nghỉ thôi, dù sao phía trước cũng đang mưa mà. Trong sự an ủi của mọi người, sắc mặt của Phùng Nam Nam dần dần chuyển từ trắng sang hồng. Cô ấy cắn môi dậm chân, liều mình như phá đồ, lớn tiếng hét lên. Tôi không phải đi bộ quay lại đâu, tôi và Hàn Thiệu cũng vậy, rõ ràng là đi về phía chân núi. Đi một hồi thì thấy các người. Nơi này thật sự quá tà môn rồi. Hoàn toàn không thể ra ngoài. Mọi người kinh hãi. Trong khi họ không ngừng diễn trò giận dỗi bỏ đi. Tôi và Kiều Mặc Vũ cũng không rảnh rỗi. Kiều Mặc Vũ đi vào rừng để thăm dò tình hình. Còn tôi thì lật tung hết những viên đá ven đường. Tìm kiếm như vậy, thật sự tìm được một vài thứ. Kiều Mặc Vũ nhìn đống đồ trên mặt đất. Con người suýt chút nữa lùi ra ngoài. Mẹ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ độc che mắt trận, nghe thấy tiếng kinh hô của Kiều Mặc Vũ, những người khác vội vàng xúm lại. Chỉ thấy trước mặt tôi bày biện chỉnh tề một đống xác động vật khô. Cóc, rết, bọ cạp, rắn độc, còn có thằn lằn. Què, các nữ khách mời tại hiện trường thất sắc, Phùng Nam Nam càng không nhịn được che miệng nôn khan. Kiều Mặc Vũ ngồi xổm xuống, nhặt con cóc lên đưa đến gần mỗi người. Quả nhiên có mùi chu sa. Ngũ độc che mắt trận, thuộc về một loại trận pháp trong kỳ môn độn giáp. Tương truyền rất lâu trước đây, có một vị cổ sư người Miêu Cương, đem kỳ môn độn giáp và cổ thuật dung hợp mà sáng tạo ra. Bởi vì trận pháp này thật sự quá kỳ lạ, tôi cũng chỉ đọc được một cách tình cờ trong sách, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Ngũ độc che mắt trận, dùng 5 loại độc vật làm trận nhãn. Hơn nữa 5 loại độc vật này khi còn sống bị đổ cho uống một lượng lớn chu sa. Âm khí bị dương khí che đầy. Người bị vây trong trận nhãn sẽ cho rằng gặp phải quỷ đà tường, nhưng không nhìn thấy bất kỳ âm tà chi khí nào. Hơn nữa trận pháp này còn có thể kích phát ra các loại cảm xúc tiêu cực của con người, khiến người ta đầu óc choáng váng, tâm thần bất an. Quan trọng nhất là có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Thế giới mà mắt nhìn thấy là do người bày trận muốn chúng ta nhìn thấy, chứ không phải là sự thật. Tôi dụi mắt ngẩng đầu lên, phát hiện trước mắt vẫn là con đường núi xám xịt kia. Trận pháp vẫn chưa bị phá. Kiều Mặc Vũ và tôi nhìn nhau, bầu không khí nhất thời có chút trầm lắng. Hàn Thiệu thấy chúng tôi ngồi xổm không động đậy, mặt lạnh tiến lên ngồi xổm bên cạnh chúng tôi. Có phải các người sớm đã phát hiện ra có gì đó không đúng không? Chuyện vừa nãy là tôi không đúng. Tôi xin lỗi các người. Tôi có chút ngạc nhiên. Không ngờ một người kiêu ngạo như vậy lại có thể cúi đầu nhận lỗi. Kiều Mặc Vũ đối với anh ta cũng có cái nhìn khác, không nhịn được mở miệng giải thích. Nơi này bị người ta bày trận pháp, muốn ra ngoài chỉ có thể phá trận trước. Hàn Thiệu chớp chớp mắt, lời đến miệng lại nuốt xuống nửa câu. Cách chương.